Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc nhanh tay lẹ mắt, ngay khi người phụ nữ định ném vé đi, anh đã tóm được Canh mở vé ra xem, rồi đưa cho nhân viên tàu cầm vé, nghiêm túc nhìn chằm chằm người phụ nữ. Cô là toa số 3, ghế 45, sao lại có thể nhầm thành toa số 10, giường 36. Những kẻ mua vé ghế ngồi cứng, rồi lừa dối để có chỗ trên giường nằm, nhân viên tàu gặp nhiều rồi. Nhưng những người khác bị phát hiện thì đều xám xịt về chỗ, còn cô ta lại mặt dày cãi lý. Người phụ nữ ngượng ngùng tiếp tục ngụy biện, tôi đâu có biết chữ, tôi hỏi người khác, họ bảo thế nào thì tôi làm theo thôi. Nhân viên tàu nói, mời cô lập tức về chỗ của mình, nếu không tôi sẽ gọi công an đến giải quyết. Người phụ nữ bực bội đứng dậy, chút giận lên đồ đạc trên giường. Trước khi đi, cô ta còn trừng mắt nhìn Trình Cảnh Mặc một cái. Trình Cảnh Mặc chỉnh lại chăn ga bị xáo trộn, ngồi xuống mép giường đọc sách. Trên loa phát thanh vang lên tiếng thông báo, đã đến giờ ăn trưa. Trình Cảnh Mặc gấp sách lại, đi tìm Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Vu Hướng Niệm vừa tỉnh dậy, lười biếng dựa vào giường, còn Tiểu Kiệt thì hưng phấn nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ chúng ta đi ăn cơm nhé, Trình Cảnh Mặc hỏi. Vu Hướng Niệm vừa ngủ dậy, bụng không đói. Anh đưa Tiểu Kiệt đi ăn đi, em chẳng đói chút nào. Trình Cảnh Mặc nói, nếu em không muốn ăn thì anh với Tiểu Kiệt ăn bánh là được rồi. Đi ra ngoài, Trình Cảnh Mặc luôn lo Vu Hướng Niệm sẽ chịu thiệt. Anh và Tiểu Kiệt ăn uống rất đơn giản. Trình Cảnh Mặc lấy bánh ra, xẻ đôi, phết một lớp tương rồi đưa cho Tiểu Kiệt. Lọ tương này là do Liễu Chân làm, nghe tin họ về quê, cô đã đặc biệt chuẩn bị cho họ mang theo ăn trên tàu. Anh lại lấy ra hai cái bánh nữa, lịch sự hỏi đôi vợ chồng già ngồi đối diện. Hai vị có muốn ăn một chút không? Ông cụ là một người ngay thẳng, nhận bánh rồi nói. Bánh nướng chấm tương, đúng là món ngon. Nếu có thêm một cọng hành lá nữa thì càng tuyệt vời. Nghe giọng nói, Vu Hướng Niệm biết ngay họ là người phương Bắc. Hai vị là người phương Bắc sao? Ông cụ vừa phết tương vừa nói. Quê gốc ở Sơn Đông, chúng tôi rời quê đã hơn 20 năm rồi. Nói rồi, ông đưa miếng bánh đã phết tương cho bà cụ. Ăn đi bà, lâu lắm rồi không ăn món này. Bà cụ lấy lương khô đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên bàn, mời Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm cùng ăn. Vu Hướng Niệm nhìn bốn người ăn bánh nướng chấm tương ngon lành, trong lòng nghi ngờ liệu có thật sự ngon như vậy không. Để em nếm thử một miếng. Vu Hướng Niệm nhìn Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc đưa miếng bánh còn chưa cắn sang miệng cô. Vu Hướng Niệm cắn một miếng. Thật khô và cứng, chẳng có gì ngon cả. Chờ mọi người ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ, Vu Hướng Niệm lấy sách ra, chuẩn bị làm việc. Bà cụ nhìn thấy Vu Hướng Niệm làm việc, ngạc nhiên. Cô biết phiên dịch sao? Vu Hướng Niệm đáp, vâng, bà cụ có vẻ rất kích động, giúp ông cụ lấy tài liệu từ trong vali ra. Đồng chí này, cô có thể giúp chúng tôi phiên dịch một chút không? Tài liệu không nhiều, chỉ 5 trang. Vu Hướng Niệm đọc từ đầu đến cuối. Là một tài liệu nghiên cứu về đất. Cô chợt nhớ lại một cuốn truyện ký cô từng đọc, kể về một cặp vợ chồng chuyên gia thổ nhưỡng nổi tiếng của đất nước, Lưu Xuân Vĩ và Tạ Linh. Cô hỏi, xin hỏi hai vị họ gì ạ? Ông cụ nói, tôi họ Lưu, tên là Xuân Vĩ, đây là vợ tôi Tạ Linh. Vu Hướng Niệm vui mừng khôn xiết, kích động hỏi, hai vị chính là chuyên gia thổ nhưỡng nổi tiếng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tạ Linh khiêm tốn xua tay, chúng tôi chỉ là làm nghiên cứu về đất thôi, không dám nhận là chuyên gia. Vu Hướng Niệm nhớ rằng trong cuốn truyện ký kia, hai vợ chồng họ đã cống hiến không ngừng nghỉ cho sự phát triển của nông nghiệp nước nhà. Không ngờ cô lại may mắn được giúp họ phiên dịch tài liệu nước ngoài. Coi như cô cũng đã gián tiếp đóng góp một phần công sức. Trình Cảnh Mặc chưa từng nghe đến tên họ, nhưng thấy Vu Hướng Niệm kích động, anh biết đôi vợ chồng già này rất giỏi. Nhìn Vu Hướng Niệm từng câu từng chữ phiên dịch cho họ, ánh mắt Trình Cảnh Mặc đầy dịu dàng. Đôi vợ chồng già vừa lắng nghe vừa ghi chép rất nghiêm túc. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt cũng tự giác lấy sách ra học những kiến thức cơ bản. Họ muốn noi theo tấm gương của Vu Hướng Niệm, trở thành những người có học thức. Phiên dịch xong, hai vợ chồng già vô cùng cảm ơn, nhất định phải mời Vu Hướng Niệm ăn cơm tối. Thời đại này, mọi người đi tàu thường tự mang lương khô. Rất ít người ăn cơm trên tàu. Năm người đi đến tòa ăn. Trong tòa không nhiều người, chỉ có bốn bàn, mỗi bàn 3-4 người. Cơm tàu không có nhiều món, thực đơn chỉ có 4 món. Lưu Xuân Vĩ gọi hết cả 4 món, thịt kho tàu, rau cần xào thịt, rau củ xào, gỏi 3 sợi và một bát canh cải trắng. Những món này thật sự rất thơm, ngon hơn nhiều so với đồ ăn nhanh ở thời hiện đại. Một ngày cứ thế trôi qua, buổi tối, đôi vợ chồng già và Tiểu Kiệt đã ngủ. Vô Hướng Niệm rửa mặt qua loa rồi cũng chuẩn bị ngủ. Trình Cảnh Mặc vẫn ở đây không đi. Vô Hướng Niệm dùng ánh mắt hỏi anh, sao còn chưa đi? Trình Cảnh Mặc nhìn cô đầy vẻ chờ đợi. Vô Hướng Niệm vẫy tay ra hiệu, anh đến gần cô hơn. Vô Hướng Niệm ghé mặt lại, môi khẽ chạm vào môi anh, rồi dùng khẩu hình. Ngủ ngon, cách chương.